Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, chương 918, thất lạc Văn Sửu. Văn Sửu dục ngựa chạy vội, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa chạy trốn Trách Dung. Ánh mắt bên trong tràn ngập khát vọng, đây là một cái cơ hội, hắn không có gia thế hiển hách, không có mấy đời nối tiếp nhau quan lại nhân mạch. Không có kinh học truyền thừa, hắn duy nhất có thể bằng vào cũng là một thân võ nghệ cùng lúc đó tổ phụ truyền thụ kỵ chiến binh. Pháp, chém giết Trách Dung, hắn cũng là công đầu, đem phân đến nhiều nhất chiến lợi phẩm. Có chiến lợi phẩm là hắn có thể lung lạc bộ hạ, tăng lên sĩ khí, vì lần tiếp theo lập công đánh xuống cơ sở, thống lĩnh 1.000 ô hoàn kỵ binh. Theo Lưu Hòa chinh chiến Dự Châu, là hắn cơ duyên mà chống đỡ Lưu Hòa, không tiếc cùng Thuần Vu Quỳnh, Tuân Trạm phát sinh xung đột, là hắn sáng suốt nhất lựa chọn. Nhữ Dĩnh người tự cho mình quá cao, liền Thẩm Phối, tự thụ như thế Hà Bắc danh sĩ đều nhìn đập vào mắt, càng không khả năng tôn trọng hắn. Lưu Hòa tuy nhiên cũng là Đông Hải đại tộc, xuất thân cao quý, nhưng hắn tuổi trẻ, cũng không phải là Viên Thiệu thân tín, cần người chống đỡ, cơ hội này thì rơi vào hắn Văn Sửu trên thân. Trách Dung bóng người càng ngày càng gần, nhưng hội binh cũng càng tới nhiều, nghiêm trọng trở ngại Văn Sửu tốc độ. Hắn xách mâu liên tiếp ám sát hai người, lại dục ngựa đụng bay một người, trước mắt nhưng vẫn là đen nghịt đám người. Văn Sửu gấp, thét ra lệnh lính liên lạc, thổi kèn hiệu, lính liên lạc giơ lên sừng trâu, vận đủ khí, lại không đợi được càng nhiều chỉ thị. Hắn nghi ngờ nhìn về phía Văn Sửu, Văn Sửu không nghe thấy tiếng kèn, quay đầu nhìn lại, tức giận đến mắng to, đương nhiên là trùng phong số. Đều lúc này thời điểm, chẳng lẽ còn hội lui lại? Lính liên lạc bị mắng có chút hoan, cũng không dám phản bác, đành phải dùng lực thổi lên kèn lệnh. Tiếng kèn một vang, tán tại bốn phía kỵ binh ào ào quay đầu ngựa, một lần nữa hướng Văn Sửu tụ nhiễu. Văn Sửu trước ngựa hội binh nghe đến tiếng kèn, dọa đến sợ vỡ mật, bọn họ đã chạy đến thở hồng hộc, không cách nào lại chạy, sợ bị kỵ binh đuổi kịp, thẳng thắn chạy hướng đường lớn hai bên đồng ruộng. Trong chốc lát, trên đường lớn hư không hơn phân nửa. Văn Sửu dục ngựa dồn sức, bằng vào tinh xảo kỹ thuật, xuyên qua trên đường khắp nơi có thể thấy được xe cộ cùng thớt ngựa, đuổi tới Trách Dung sau lưng. Trách Dung nghe đến tiếng vó ngựa gấp, tiếng kèn càng ngày càng vang, biết truy binh tiếp cận, lớn tiếng kêu lên, ngăn trở hắn, hắn là ác ma, ngăn trở là hắn có thể thành Phật, thăng nhập thế giới Cực Lạc. Mười mấy tên kỵ sĩ nghe hình, ào ào ghìm chặt tọa kỵ, hướng Văn Sửu tiến lên. Văn Sửu không thèm để ý chút nào, hắn đã từng gặp qua Trách Dung thân vệ kỵ sĩ năng lực. Những người này rất dũng cảm, thậm chí có thể nói là hung hãn không sợ chết, nhưng võ nghệ thực sự quá kém, căn bản không phải đối thủ của hắn. Hai tay của hắn nắm mâu giết vào đám người, đâm liền bảy người, đi vào Trách Dung sau lưng, cười dài một tiếng, trường mâu dò ra, chính bên trong Trách Dung giữa lưng, lại từ Trách Dung trước tâm đâm ra. Trách Dung tại chỗ khí tuyệt, Văn Sửu một tay nắm mâu, gánh lấy Trách Dung, chậm rãi ghìm chặt tọa kỵ, chiến mã chạy thở hồng hộc, sâu thân thể là mồ hôi. Văn Sửu trên thân cũng dính đầy máu, nhưng tâm tình của hắn phi thường tốt. Hắn xoay người, nhìn lấy bốn phía tán loạn đồ quân nhu cùng tài vật, thớt ngựa, nhịn không được cất tiếng cười to. Công đầu tới tay, mà lại hơn phân nửa chiến lợi phẩm đều là hắn. Trách Dung tuy nhiên chiến lực cực yếu, cổ hoặc nhân tâm bản sự lại là nhất lưu, thế mà có những người như vậy tin tưởng hắn, tụ liễm nhiều như vậy tài vật, chỉ là trước mắt nhìn đến thớt ngựa thì có hơn 1.000. có thể làm chiến mã cũng có hơn mấy trăm. Thổi kèn hiệu, hai cánh bọc đánh, không cho phép chạy thoát một người. Lần này lính liên lạc không chần chờ, lập tức thổi lên kèn lệnh. Bọn kỵ binh rất quen thuộc dạng này chiến thuật, vừa nghe đến tiếng kèn thì hành động, trước vọt tới phía trước, sau đó lại hướng hai cánh triển khai, xông vào trong ruộng hoang, đem nỗ lực chạy trốn hội binh gấp trở về, không nghe lời tại chỗ chém chết. Hoa nửa ngày thời gian, vòng vây càng co càng nhỏ lại, tất cả đều tụ tập tại Văn Sửu trước mặt. Văn Sửu hạ lệnh kiểm kê nhân số cùng tài vật, càng là có thể làm chiến mã thớt ngựa, một thớt cũng không có thể thiếu. Kỵ binh tác chiến, chiến mã hao tổn là ảnh hưởng chiến đấu lực hàng đầu nhân tố. Có cơ hội bổ sung thớt ngựa tuyệt không buông tha. Nhìn lấy cao hứng bừng bừng bộ hạ, Văn Sửu tâm tình khoái trá. Hắn hút hút cái mũi, nghe thấy được mùi rượu thơm. Quay đầu nhìn lại, một cỗ tràn đầy vò rượu xe ngựa thì dừng ở cách đó không xa. Có hai vò tửu ngã nát, tửu dịch chảy một chỗ, tản mát ra mê người mùi rượu. Đã có mấy cái kỵ sĩ tiến lên, một người ôm lấy một vò, thì liền chiến mã đều gục đầu xuống, liếm ăn mặt đất tửu dịch. Văn Sửu đi qua, có người đưa lên một vò tửu. Văn Sửu tiếp nhận, tiến đến chóp mũi ngửi một cái, giơ lên liền hướng trong miệng đổ, non nửa tửu dịch tiến miệng, hơn phân nửa tửu dịch xối ở trước ngực, chiến bào, chiến giáp đều bị thấm ướt. Thống khoái, thống khoái. Văn Sửu đem rượu vò ném xuống đất, nện đến vỡ nát, cất tiếng cười to, các kỵ sĩ cũng hô to gọi nhỏ uống ừng ực, sau đó đem uống hư không vò rượu đập xuống đất. Sau đó lại đi đoạt, có mấy cái uống nhiều, lôi kéo cổ quát lên. Văn Sửu méo mó miệng, thét ra lệnh thân vệ tiến lên đem bọn hắn tách ra. Những thứ này man hồ cũng là không có tiền đồ, nhìn đến rượu ngon liền muốn uống, vừa uống liền say, say thì đánh nhau, giống như dã thú. Văn giáo úy, văn giáo úy, một ngựa chạy như bay đến tại Văn Sửu trước mặt dừng lại, cẩn thận từng ly từng tí tránh ra những cái kia đánh nhau ô hoàn người. Văn Sửu nhận ra là Lưu Hòa bên người thân vệ, không dám thất lễ, đứng dậy nghênh đón. Cái kia thân vệ cho Văn Sửu nháy mắt, đem hắn dẫn tới một bên, thấp giọng nói vài lời. Văn Sửu nghe xong, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Gương mặt hơi hơi run rẩy, tựa như một đầu bị chọc giận mãnh thú. Lưu Hòa thân vệ bị Văn Sửu uy thế chấn nhiếp, vô ý thức lui về phía sau hai bước. Văn Sửu ý thức được chính mình sát khí lộ ra ngoài, xoay người, nhìn phía xa, nghĩ một hồi lâu, khẽ cắn môi, dùng hết lượng ôn hòa ngữ khí nói ra. Tốt, hết thảy toàn bằng công hành làm chủ. Lại đi đến tụ tập lại xe lớn trước, nhìn bốn phía một chút, chọn một kiện hoa lệ cẩm y, một thanh khảm đầy trang sức kim loại đoàn đao, nhét vào cái kia thân vệ trong tay. Thân vệ không dám thu, Văn Sửu ép buộc hắn nhận lấy, nói ra, đừng khách khí, dù sao lấy về cũng là tiện nghi những cái kia nhữ dĩnh người. Thân vệ hiểu ý, thiên ân vạn tạ. Khởi công đi. Văn Sửu thở dài một hơi, ánh mắt bên trong nhiều mấy phần hiu quạnh. Hắn ấm ức ngồi tại xe lớn phía trên, ngửa mặt nằm vật xuống, nhắm mắt lại. Lưu Hòa sinh ở quan lại thế gia, lui tới cũng đều là to to nhỏ nhỏ thế gia, am hiểu sâu cùng thế gia ở Trung Chi đạo. Hắn biết rõ, không có Từ Châu thế gia chống đỡ, hắn không có khả năng khống chế Từ Châu. Mà không có Viên Thiệu cho phép, hắn cũng không có khả năng tại Từ Châu đặt chân. Hắn cần người trung gian. Hạ Bì Trần gia là cái thí sinh thích hợp, nhưng là còn chưa đủ. Hắn ngay sau đó lại đem Thuần Vu Quỳnh đặt vào cân nhắc phạm vi. Thuần Vu Quỳnh là Toánh Xuyên người, là Viên Thiệu bạn bè, so Trần gia càng thích hợp tại Viên Thiệu trước mặt góp lời. bản thân hắn là Từ Châu người, cho nên không có khả năng đảm nhiệm Từ Châu thứ sử. Không bằng đem cơ hội này nhường cho Thuần Vu Quỳnh, Viên Đàm trưởng Duyện Châu, Viên Hy trưởng Thanh Châu. Từ Thuần Vu Quỳnh cái này thân tín trưởng Từ Châu, hẳn là có thể được đến Viên Thiệu tán thành. Tại tổng kết chiến sự đi qua, luận công hành thưởng lúc, Lưu Hòa đem công đầu nhường cho Thuần Vu Quỳnh, cũng đem lớn nhất một phần chiến lợi phẩm cho hắn. Thuần Vu Quỳnh rất kinh ngạc, không hiểu Lưu Hòa đây là ý gì. Bọn họ trước đây không lâu bởi vì phương án hành động có khác nhau, chung đụng được cũng không thoải mái. Một trận chiến này hắn chỉ là phối hợp tác chiến, liền chủ công nhiệm vụ đều không mò lấy. Công lao cũng không như Lưu Hòa người chủ tướng này, cũng không bằng Văn Sửu. Văn Sửu truy kích trách dung đắc thủ, mặc kệ là tù binh vẫn là chiến lợi phẩm đều là nhiều nhất. Ngồi ở một bên Tuân Kham ánh mắt lập lòe, mở mắt ra, nhìn về phía Lưu Hòa. Lưu Hòa vừa vặn cũng đang nhìn hắn, ánh mắt giao hội một lát, hai người không hẹn mà cùng cười cười, lại ăn ý đưa ánh mắt dịch chuyển khỏi đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?